Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, chương 1170, ý niệm điên cuồng. Ngụy Bồ Đề biết được tại Brazil phát sinh hết thảy về sau. Rất là chấn kinh, nàng trước tiên vọt tới Bối Bối Lạp nơi ở địa phương. Hoàn toàn không nhìn những cái kia ý đồ ngăn cản nàng thủ vệ. Dùng cực kỳ bạo lực phương thức, xông đi vào, thủ lĩnh. Ta muốn biết, thạch lỗi tại Brazil xảy ra chuyện sự tình. Đến cùng phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Nhìn thấy Bối Bối Lạp hoàn toàn như trước đây đứng tại một kiện tác phẩm nghệ thuật trước mặt. Ngụy Bồ Đề tại tối hậu quan đầu. Vẫn là nắm chắc chính mình lễ nghĩa. Bối Bối Lạp xoay người lại. Mặt không biểu tình nhìn lấy Ngụy Bồ Đề. Chậm rãi nói ra, nếu như chuyện này là ta an bài. Như vậy hiện tại. Tại thạch lỗi bên người cũng không phải là bảo hộ người khác, mà là đi giết chết người khác. Tuy nhiên chỉ có một câu cực kỳ đơn giản lời nói, nhưng là Ngụy Bồ Đề trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Bối Bối Lạp luôn luôn như thế, nàng lời nói vô cùng ít ỏi, cởi xuống đặt một số chỉ lệnh bên ngoài, cơ hồ xưa nay không cùng bất luận cái gì ám dạ chi đồng thành viên nói chuyện với nhau. Đồng thời, nàng mấy cái có lẽ đã có hơn 10 năm đều không hề rời đi nàng trụ sở. Chỉ ít Ngụy Bồ Đề gia nhập ám dạ chi đồng về sau, nàng còn chưa từng nghe nói qua Bối Bối Lạp rời đi cái này trụ sở. Thậm chí, Ngụy Bồ Đề tin tưởng, nếu như không phải là bởi vì xảy ra chuyện là thạch lỗi duyên cớ, Bối Bối Lạp cũng sẽ không cho nàng bất kỳ giải thích nào. Bối Bối Lạp xem như ám dạ chi đồng thủ lĩnh. Vô luận làm chuyện gì, cho tới bây giờ cũng sẽ không có bất kỳ giải thích nào. Đây là nàng nhất quán phong cách. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người đưa đỏ, Bối Bối Lạp chỉ nói ra cái này một cái từ tổ. Ngụy Bồ Đề cũng đã giận không kềm được. Thế nhưng là người đưa đỏ bây giờ còn đang nước Mỹ. Chấm ngoặc kép, lời nói đến một nửa. Ngụy Bồ Đề cũng ý thức được phát sinh cái gì. Đã người đưa đỏ đã sớm khôi phục trí nhớ, lại hoặc là hắn chưa bao giờ mất đi trí nhớ, hắn thậm chí đều có thể tại hắn kiểm tra trên báo cáo lừa gạt. Lại làm sao có thể vô pháp giải quyết trên người hắn định vị chip? Cái kia định vị chip, cho tới giờ khắc này cũng còn như trước đang nước Mỹ cảnh nội. Nhưng là, người này chỉ sợ sớm đã rời đi nước Mỹ. Thậm chí, cho dù hắn như trước đang nước Mỹ, hắn cũng vẫn như cũ có thể đối đây hết thảy tiến hành điều khiển bố trí. Dù sao, ám dạ chi đồng nội bộ vẫn là có rất nhiều ủng hộ người đưa đò thành viên tồn tại. Đến tận đây, ám dạ chi đồng đã triệt để chia ra thành vì hai cái tổ chức. Bọn họ dùng chung một bộ hệ thống, nhưng lại xử lý không đồng sự vụ. Thạch lỗi chẳng phải là rất nguy hiểm. Ngụy Bồ Đề lại hỏi, Bối Bối Lạp bình tĩnh như trước. Trên thực tế, Ngụy Bồ Đề mỗi lần nhìn thấy Bối Bối Lạp, nàng thủy chung đều là bộ dáng này, chưa bao giờ có bất kỳ thay đổi nào, không buồn không vui, liền phảng phất trên cái thế giới này đã không có bất cứ chuyện gì có thể làm cho nàng sinh ra tâm tình ba động trừ những tác phẩm nghệ thuật đó. Đã ta đã phái người qua bảo hộ hắn, hắn liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, chính hắn cũng có thể bảo hộ tự thân chu toàn. Chấm ngoặc kép, hắn thụ thương a, trúng đạn, liền ở trái tim phụ cận, chung quy là ngoại thương. Hắn hiện tại đã có thể hạ hành tẩu, thân thể cơ năng không có có nhận đến bất luận cái gì tổn hại. Trừ, ít một chút điểm huyết, Ngụy Bồ Đề thoải mái, lấy ám dạ chi đồng năng lực, chỉ cần không phải vết thương chí mạng, muốn đem người từ tử thần trong tay đoạt lại, cũng sẽ không là quá việc khó tình. Huống chi thạch lỗi thương thế nghe vào tựa hồ rất nghiêm trọng. Nhưng trên thực tế vẫn như cũ chỉ dừng lại ở mềm tổ chức thụ thương trình độ. Đây đối với ám dạ chi đồng mà nói. Muốn nhượng hắn khôi phục đơn giản dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là Rio de Janeiro nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép, nhiệm vụ là ta tuyên bố. Người đầy không cần hoài nghi. Ta xác thực cần muốn cái kia cơ đốc giống. Nhưng ta thừa nhận. Ta đánh giá thấp người đưa đò, cũng đánh giá thấp những muốn đó muốn để hắn thay thế ta người quyết tâm. Yên tâm đi, về sau sẽ không còn có dạng này sự tình. Ta sẽ đối với ám dạ chi đồng trong tiến hành bộ thanh tẩy. Giải thích, Bối Bối Lạp phất phất tay. Đây là nói cho Ngụy Bồ Đề. Nàng đã có thể rời đi. Ngụy Bồ Đề há hốc mồm. Tựa hồ còn có lời muốn nói. Nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu rời đi bộ này nho nhỏ nhà trọ. Nàng một mực không thể nào hiểu được. Bối Bối Lạp vì sao lại ở tại nơi này a một gian nho nhỏ trong căn hộ một bên. Mà lại, chân không bước ra khỏi nhà dài đến hơn 10 năm lâu. Nhưng là có một chút Ngụy Bồ Đề là có thể xác định. Bối Bối Lạp đã nói nàng sẽ đối với ám dạ chi đồng nội bộ tiến hành thanh tẩy. Như vậy người đưa đò cũng chỉ có thể tại bên ngoài làm một cái cô hồn dã quỷ. Bối Bối Lạp thực lực là không thể nghi ngờ. Cho tới nay, Ngụy Bồ Đề đối người đưa đò sự tình cũng không phải là đặc biệt đừng lo lắng. Cũng chính là căn cứ vào điểm này. Mặc kệ Thạch Lỗi đã từng như thế nào cùng Ngụy Bồ Đề nói lên Bối Bối Lạp đối ám dạ chi đồng đã mất. Đi tất yếu trưởng khống. Có thể chỉ có ở tại Bối Bối Lạp bên người. Mới sẽ minh bạch. Bối Bối Lạp chỉ là tại bỏ mặc người đưa đò làm những chuyện kia. Nàng phảng phất chưa bao giờ hoài nghi tới người đưa đò. Nhưng bây giờ, Bối Bối Lạp một khi không hề tin tưởng người đưa đò. Như vậy người đưa đò lưu tại ám dạ chi đồng nội bộ thế lực này liền không đáng giá nhắc tới. Thậm chí, Ngụy Bồ Đề sớm liền nghĩ đến Bối Bối Lạp tại sao lại đối người đưa đò một mực bảo trì dung túng. Cái kia chỉ có một nguyên nhân. Bối Bối Lạp không hy vọng chính mình cùng người đưa đò ở giữa tranh đoạt. Dẫn đến ám dạ chi đồng nguyên khí đại thương. Nhưng là bây giờ, người đưa đò hành vi không thể nghi ngờ đã vượt qua Bối Bối Lạp có thể dễ dàng tha thứ cấp độ. Nàng tuyệt sẽ không thật cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến nàng tại ám dạ chi đồng quyền uy. Vào giờ phút như thế này, nàng thanh tẩy, tất nhiên là sạch sẽ mà triệt để. Người đưa đò đương nhiên ủng có khá cường đại phản trinh sát năng lực. Hắn dù sao đã từng là cao quý ám dạ chi đồng nhân vật số 2. Nhưng hắn có khả năng tạm thời bảo toàn. Cũng chỉ có chính hắn mà thôi. Đối với ám dạ chi đồng nội bộ sắp phát sinh thanh tẩy. Hắn căn vô pháp ngăn cản. Ngụy Bồ Đề minh bạch điểm này. Người đưa đò tự nhiên cũng rõ ràng minh bạch điểm này. Đây chính là hắn vì sao muốn nhằm vào Thạch Lỗi nguyên nhân. Tại người đưa đò gia nhập ám dạ chi đồng tới nay 20 năm. Hắn không bình thường rõ ràng Bối Bối Lạp vốn có đây hết thảy ngọn nguồn từ nơi đâu. Tất cả mọi người coi là cái kia thần bí ích tiên sinh chỉ là ám dạ chi đồng đẳng cấp tối cao. Cũng là lúc sau tuyệt sẽ không còn có S cấp SS hội viên. Có thể người đưa đò lại biết, Bối Bối Lạp sở dĩ có thể trở thành ám dạ chi đồng thủ lĩnh. Đồng thời tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm nhượng ám dạ chi đồng phát triển thành một cái. Cường đại như thế, thậm chí có thể cùng rất lợi hại đa quốc gia chỗ chống lại tổ chức. Hoàn toàn là nhờ vào ích tiên sinh trợ giúp, mà Thạch Lỗi, thì là trên cái thế giới này. Trừ Bối Bối Lạp bên ngoài một cái duy nhất cùng ích tiên sinh có người liên hệ. Thậm chí, người đưa đò từ Thạch Lỗi lời hình thức, có thể nhìn ra, hắn căn cũng là ích tiên sinh bồi dưỡng người kế nhiệm. Hắn ý đồ cùng Thạch Lỗi thành lập siêu việt Bối Bối Lạp quan hệ. Hắn vững tin, năm đó ích tiên sinh có thể trợ giúp Bối Bối Lạp trở thành ám dạ chi đồng thủ lĩnh. Như vậy hiện tại, Thạch Lỗi xem như ích tiên sinh người kế nhiệm, liền cũng nhất định có thể trợ giúp người đưa đò trở thành ám dạ chi đồng mới thủ lĩnh. Dù là, tại hắn đạt được ám dạ chi đồng về sau, Thạch Lỗi đem sẽ trở thành cái thứ hai áp đảo ám dạ chi đồng phía trên người. Chỉ tiếc, Thạch Lỗi căn không nguyện ý trợ giúp hắn. Thạch Lỗi cũng không muốn áp đảo ám dạ chi đồng phía trên. Cái này nhượng người đưa đò sinh ra sát tâm. Ngay từ đầu, người đưa đò cũng chỉ là đang thử thăm dò. Hắn muốn thăm dò ích tiên sinh thái độ. Trong lòng của hắn có một cái ý niệm điên cuồng. Chỉ cần Thạch Lỗi trên thế giới này biến mất. Như vậy ích tiên sinh liền chọn hắn trở thành Thạch Lỗi thay thế người. Hắn tin tưởng, bất luận cái gì vĩ đại đến có thể trở thành ích tiên sinh như thế người. Cũng sẽ không chú ý đến cùng là ai đến trở thành hắn người kế nhiệm. Duy nhất chú ý, cũng là người nối nghiệp kia phải chăng đủ cường đại. mà đi qua một hệ liệt thăm dò về sau, người đưa đò phát hiện, Ích tiên sinh đối với hắn làm ra hết thảy, cơ lo liệu thờ ơ thái độ. Sau đó, hắn tiến hành một lần điên cuồng nhất thăm dò. Cái kia chính là tại Mandiver thủ đô Mail. Đó là hắn một lần cuối cùng ý đồ tranh thủ thạch lỗi trợ giúp. Nhưng sụp đổ về sau, hắn liền đã ý đồ đem thạch lỗi xử lý. Cuối cùng, hắn triệt để chứng thực, Ích tiên sinh sẽ không can dự hắn bất luận cái gì hành vi. Thế là, mới có Rio phát sinh hết thảy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.